Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, ăn cá. Đúng vậy a, Đường Nhạc Nhạc liền cũng không ngẩng đầu nói, hắc hắc hắc, ca ca nhìn ngươi rất nhàm chán, cùng nhau chơi sẽ ăn gà a. Hồng Mao hắc hắc cười nói, Đường Nhạc Nhạc liền đầu đều không có nâng. Nàng nói ra, không chơi, không chơi. Cái kia Hồng Mao xem Đường Nhạc Nhạc tựa hồ bộ dáng đần độn. Hắn nhìn Đường Nhạc Nhạc trước ngực cái kia một đạo hồng câu. Tâm bên trong cư nhiên dâng lên vô cùng tà ác ý niệm. Tiểu muội muội, ngươi nếu là không bồi ca ca chơi ăn gà, ca ca liền phải ngươi ăn thật sự gà nha. Hồng Mao hắc hắc cười bỉ ổi. Ha ha ha ha ha, hắn phía sau cái kia mấy tên tiểu lưu manh cũng đều là cười lớn ha ha. Dẫn tới toàn bộ internet người đều nhìn lại, bất quá đang xem đến trọn sự là Hồng Mao lúc sau. Bọn họ đều rụt cổ một cái, Hồng Mao tại cái này một mảnh nhưng là có tiếng ác bá. Nhưng không người nào dám trêu chọc hắn, Đường Nhạc Nhạc thiên chân vô tà nháy mắt một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia Hồng Mao, nàng nói ra, ca ca, Nhạc Nhạc muốn ăn cá, ngươi có sao? Cá? Cái kia Hồng Mao sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Đường Nhạc Nhạc sẽ nói ra lời nói như vậy. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, hắn vỗ vỗ lồng ngực của mình, nói ra, hảo thuyết, ngươi cùng ca ca đi, ca ca mang ngươi đi tìm cá. Hảo, Đường Nhạc Nhạc sau khi nghe xong, cư nhiên thật buông xuống trong tay bắp rang, liền muốn đi theo Hồng Mao đi, mà cái kia Hồng Mao lúc này trong lòng bên trong đều muốn nhạc nở hoa rồi. Cô nương này cũng thật ngốc, cư nhiên muốn thật sự cùng chính mình đi tìm cá, chờ một sẽ tự mình đem ngươi đưa tới khách sạn, liền có thể hung hăng sủng ái ngươi. Hồng Mao ý nghĩ trong lòng phi thường biến thái, hắn liền thích đùa bỡn loại này nãi đại không có đầu óc cô nương. Chơi lúc sau, nàng còn không biết nói báo nguy, đây mới là nhất sảng. Nhưng vừa lúc đó, Tống Kiệt đột nhiên đứng dậy, hắn kéo lại Đường Nhạc Nhạc cánh tay, cười nói, Nhạc Nhạc, ca ca nơi này có cá. Tống Kiệt quơ quơ cá trong tay, Đường Nhạc Nhạc vừa thấy, hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy nàng hùng hục chuyển tới Tống Kiệt bên kia, một cầm liền bắt được cái kia một cái đã hầm thục cá. Hoa, cá thật là lớn a. Tống Kiệt ca ca, người thật tốt, tiếp theo Nhạc Nhạc tắm rửa, còn để ngươi xem. Tống Kiệt tức khắc xấu hổ, nhưng là Tống Kiệt làm như thế, cái kia Hồng Mao lúc ấy không làm, hầm thục vịt bay mất. Hắn Hồng Mao làm sao có thể không giận? Nhìn lại đối phương chỉ là một người, mà phía bên mình có 5-6 người. Hồng Mao lập tức liền bành trướng. Người mẹ nó ai a? Hồng Mao lạnh giọng hỏi. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, hơi hơi nhất tiếu, người ngươi không chọc nổi. Phanh, dứt lời, Tống Kiệt một quyền đánh ra. Chỉ thấy Hồng Mao đầu như là bóng cao su giống nhau bị Tống Kiệt một quyền đánh tiến một bên màn hình máy vi tính bên trong, máu tươi văng khắp nơi. Hồng Mao bất tử đã thương. Tống Kiệt chiêu thức ấy lập tức sợ hãi người khác đều choáng váng. Ta nương, người này ra tay nặng như vậy sao? Này một quyền có thể đánh chết người đi. Người chết, chạy mau a. Theo một trận hô to, nhóm người này tiểu lưu manh rất nhanh liền chạy mất dạng. Internet người cũng đều sợ ngây người, vừa ra tay liền cầm người đầu cấp đánh tiến màn hình máy vi tính. Thật là quá tàn nhẫn đi. Lúc này, Hồng Mao thân thể còn đang không ngừng trừ xúc, tựa hồ điện giật giống nhau. Tống Kiệt nhướng mày một cái, chỉ thấy hắn cầm Hồng Mao từ màn hình máy vi tính bên trong kéo ra ngoài. Lúc này Hồng Mao mái tóc màu đỏ bị điện thành màu đen. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, liền đem hắn ném xuống đất. Hồng Mao bị Tống Kiệt một quyền cấp đánh thành trọng thương. Ít nhất cũng là một cái nghiêm trọng não chấn động. Bất quá còn chưa có chết. Đối với cái dạng này xã hội tiểu thanh niên, Tống Kiệt luôn luôn đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Tuy rằng Tống Kiệt chính mình cũng là cái kia một loại người, nhưng là Tống Kiệt ghét nhất cũng giống như mình người. Đi, Nhạc Nhạc, ca ca mang ngươi về nhà. Tống Kiệt nói, ân ân ân. Đường Nhạc Nhạc vừa ăn cá, vừa đi theo Tống Kiệt liền đi ra ngoài. Lúc này, Tống Kiệt có điểm tò mò. Mình đã cầm cá cấp Đường Nhạc Nhạc ăn. Vì cái gì hệ thống còn không cho mình hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở đâu? Loáng thoáng chi gian, Tống Kiệt cảm thấy, này nhất định không phải một cái nhiệm vụ đơn giản. Lấy hệ thống hố tra trình độ tới xem, nó liền chưa từng tuyên bố có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, nhất định rất có kỳ quặc. Khẳng định không chỉ là một cái cá liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực mau, Tống Kiệt liền tới rồi Đường Tiếu Tiếu ra. Đến Đường Tiếu Tiếu ra lúc sau, trong nhà không có người, mà Đường Nhạc Nhạc đã cầm cái kia cá cấp ăn xong rồi. Lúc này nàng lau miệng, còn ợ một cái, bất quá trên mặt của nàng, tựa hồ lộ ra có chút tiếc nuối biểu tình. Cá là hảo cá, nhưng là không có Nhạc Nhạc trong tưởng tượng cái loại này vị đạo nha. Đường Nhạc Nhạc nói, ngươi muốn loại nào vị đạo? Tống Kiệt có điểm tò mò hỏi nói. Đường Nhạc Nhạc gật gù đắc ý nói ra, lần trước ta nhìn đến tỷ tỷ ở trong phòng xem tivi. Trong tivi có một người đàn ông cùng một nữ nhân. Nữ nhân ở ăn nam nhân phía dưới cái vật kia. Ta hỏi tỷ tỷ nói đó là vật gì? Tỷ tỷ nói đó là cá. Trong tivi tỷ tỷ kia chính ở ăn cá đâu. Nhạc Nhạc nhìn cái kia lúc sau, liền vẫn luôn muốn ăn một cái như vậy cá. Tivi bên trong tỷ tỷ kia, giống như ăn cá ăn còn rất thơm đâu. Ca ca, ngươi có như vậy cá sao? Nói tới chỗ này lúc sau, Tống Kiệt mình đã có điểm không bình tĩnh. Hắn tựa hồ biết cái kia cá là cái quỷ gì. Vậy nơi nào là cá a? Cái kia rõ ràng là nam nhân mệnh căn tử a. Còn có cái này Đường Tiếu Tiếu, ngày thường thoạt nhìn rất đứng đắn một cô nương, không nghĩ tới cơ nhiên xem những thứ đồ ngổn ngang này. Tống Kiệt rất là thế nàng bi ai, quay đầu nhất định muốn cùng Đường Tiếu Tiếu cầm võng chạm muốn lại đây. Mà hệ thống cho mình nhiệm vụ này, có vẻ như cũng rất có tính khiêu chiến a. Tuy rằng Tống Kiệt có thể liền lừa dối mang lừa cầm Đường Nhạc Nhạc cấp lừa dối đến ăn cá, nhưng là Đường Nhạc Nhạc vẫn là một tiểu cô nương, còn như vậy ngốc, Tống Kiệt có chút không xuống tay được. Vừa lúc đó, Đường Tiếu Tiếu điện thoại tới rồi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, liền tiếp khởi điện thoại. Uy, ngươi nhìn đến Nhạc Nhạc sao? Nhạc Nhạc mất tích, ta hảo sốt ruột a. Đầu óc của nàng có vấn đề. Khi còn nhỏ đầu của nàng quăng ngã qua, chỉ số thông minh chỉ có 8 tuổi. Nàng nếu là ra chuyện, ta sống thế nào a? Ta đi cùng với nàng tại nhà ngươi a. Chờ, ta lập tức trở về. Đô đô đô, cúp điện thoại lúc sau, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Đường Nhạc Nhạc, trách không được, trách không được đứa nhỏ này ngu như vậy. Nguyên lai là đánh tiểu rơi xuống tật xấu. Vương Tiểu Miêu liền đủ ngốc hả? Nhưng là cùng Đường Nhạc Nhạc so sánh, kia quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu. Hiện tại Tống Kiệt đối mặt một cái phi thường khiêu chiến thật lớn. Mình rốt cuộc là muốn làm cầm thú đâu? Vẫn là làm không bằng cầm thú đâu? Nhìn Đường Nhạc Nhạc kia ăn một miệng dầu cái miệng nhỏ, Tống Kiệt tà ác, cũng động tâm. Bất chi bất giác chi gian, Tống Kiệt phía dưới cư nhiên đáp khởi một cái lều chạy nhỏ, mà Tống Kiệt chính mình đều không có phát hiện, Đường Nhạc Nhạc cư nhiên phát hiện rồi. Ca ca, ngươi đây là cái gì? Ngươi cái này chính là cá sao? Wow, ca ca, ngươi cư nhiên cầm cá giấu đến đũng quần, không cho Nhạc Nhạc ăn, ngươi hư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.